Chương 396, thép tấm muội. Rất khó tưởng tượng, một cái thể trọng vượt lên trước 400 kg quái vật lớn có thể nhanh nhẹn ở không trung bay lượn, hơn nữa phát sinh như mổ heo tiếng kêu sẽ là bộ dáng gì nữa. Thế nhưng, trước mặt đầu này huyết tinh áo giáp sư tử làm xong rồi, thân thể không thể nói rõ bay lượn, nhưng cũng trôi dạt đến giữa không trung, cả người biến thành hình xoắn ốc, hướng phía ta xông tới qua đây, bén nhọn kia góc đem ta hung giáp chui ra một cái lỗ thủng, tiện đà đem ta cả người ném đi, đánh bay 5-6. Thức ta khó có được chật vật như vậy, cả người đều đụng vào sau lưng màng bảo hộ bên trên, lượng máu càng là mất một cái con số kinh người 2955. Ba ta gương mặt mồ hôi lạnh, khá lắm, người này lực công kích thực sự là cao thần kỳ. Huyết tinh áo giáp sư tử nhanh chóng hướng về đến rồi trước mặt của ta, thừa dịp ta đặt chân chưa ổn, miệng to như chậu máu lập tức xé rách ở trên vai của ta bên trên. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị vạn cái cương châm đâm thủng, thần kinh tuyến đau gần như sáp, căng chặt đứt. Khát máu công kích cái này kỹ năng không chỉ có để cho ta tại chỗ rớt 1520 không điểm HP, càng làm cho trên đỉnh đầu ta toát ra mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 2450 điểm HP mặt trái trạng thái, hiệu quả cư nhiên duy trì 6 giây, ta giận tí mặt, nhai con, lại dám làm cho lão tử chật vật như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta dưới chân nhanh chóng bước ra một cái hoành hướng chữ, cước bộ thố đến rồi bên người hắn, đấm tay trái dùng sức huy kích ra một đạo lóe ra thanh sắc quang mang. Kiếm phong, cực kỳ tinh chuẩn đâm vào nó không có bọc thép bao gồm cổ, trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, cùng sư giống giận ở dưới, hai cái con số kinh người đồng thời từ ta và huyết tinh áo giáp sư tử trên đỉnh đầu sông ra bạo kích 1985-24-1588 hai toàn thân một hồi sảng khoái. Sau đó, không đợi nó phát chiêu, trọng quyền của ta đã trọng tạc ở tại cằm của nó bên trên, chỉ nghe thấy một loại cằm tựa hồ bị đánh nát xương cốt sai vị tiếng vang lên, huyết tinh áo giáp sư tử thân thể. Cường hãn bị ta đánh tới giữa không trung, càng là lộ ra không có bất kỳ bọc thép bao gồm phần bụng, ta vui, long chi nộ bạo phát, vội vã thi triển ra chính mình lần nào cũng đúng lưu tinh liên kích. Liên tục đánh ra nhiều cao thương tổn chữ số 7855-08455-2 bạo kích 1725-23254-43924-5 liên tiếp công kích, cũng cho ta lượng máu dường như hỏa tiễn lên không giống nhau vọt lên, 8% hấp huyết thuộc tính, thật tờ mờ giờ không phải là dùng để trưng cho đẹp, vô cùng thực dụng. Không được hoàn mỹ chính là... Trung cấp tường long đánh đối với huyết tinh áo giáp sư tử trệ không hiệu quả chỉ có một giây, lưu tinh liên kích căn bản không có thể hoàn thành ngũ liên giết, cho nên cuối cùng hai lần công kích có điểm không đáng chú ý tiểu lạc tiêu cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp huyết tinh áo giáp sư tử rơi xuống đất trong nháy mắt thúc ngựa chạy tới, một cái mê muội chú ý khiến nó nguyên địa sổ tinh ngôi sao, mà ta thì thừa cơ đem một cái quang chi nhận dưới vào cổ của nó. Chỉ bất quá, thằng ngãi này thật đúng là cứng rắn. Cổ bị đánh mở một cái lô máu cư nhiên cũng chỉ là rớt 30 vạn điểm huyết, cũng không có ngủm, bởi vậy có thể thấy được, quang chi nhận đối với B cấp sinh vật tạo thành nhất kích tất sát tỷ lệ cực thấp. Huyết tinh áo giáp sư tử trong thống khổ tỉnh lại, tính nết cũng càng phát cuồng bạo, liền cắn mang đỉnh, để cho ta cũng bị đau không ngớt, ta chỉ có thể lợi dụng hai bên độ rộng đạt được 10 thước khoảng thời gian cùng nó chơi chạy chỗ, hoàn hảo người này thân thể khổng lồ. Di động cũng không có phía trước tiêu vong kiếm sĩ linh hoạt như vậy, cái này cũng cho ta rất lớn chạy chỗ không gian, mặt khác cộng thêm tiểu lạt tiêu cùng ta đôi hướng khống chế, có thể dùng toàn bộ tràng diện vẫn là nghiêng về chúng ta một phe này. Khoảng chừng chiến đấu không đến một phần nữa, đầu này cấp tinh anh chuẩn bê rốt của cút, ta mặc dù không có ăn một cái bình máu, nhưng cũng giết mồ hôi đầm địa, người này cao công để cho ta chịu nhiều đau khổ. Bất quá, làm cấp tinh anh chuẩn bê, kinh nghiệm của nó thực sự là phong phú không phản đối, ta và tiểu lạt tiêu kinh nghiệm chia đều, nó đều đưa cho ta bản cấp không. 2% kinh nghiệm, mà tiểu lạt tiêu càng là nhiều hơn ta không. 1% có lẽ có người sẽ hỏi, ta là gấp đôi thăng cấp kinh nghiệm, vì sao làm phổ thông ngoạn gia nàng chỉ so với ta sinh ra 50% kinh nghiệm đi ra, cái này rất dễ dàng giải thích, bởi vì nó là bị ta giết chết, cho nên ở kinh nghiệm chia đều dưới. Ta muốn lấy thêm quái vật bị đánh chết cái kia một phần thêm được kinh nghiệm. Mà bị ta đánh chết chỗ tốt chính là chỗ này cấp tinh anh chuẩn bê cực kỳ hùng hồn rơi mất thí luyện hung giáp. Tuy là như cũ không có sáo trang thuộc tính, nhưng tốt xấu cũng là hoàng kim cấp hàng cao cấp, bán đi làm tiền tiêu vật là được rồi. ta làm đội trưởng, nhặt hình thức đã điều thành đẻ chính tự. Tiểu Lạc Tiêu rất hả hê đem trang bị nhặt lên, hướng về phía ta mỉm cười ngọt ngào, hắc hắc, lại có thể trả lại cho ngươi 1 vạn tệ, ta không hiểu ra sao, trả lại cho ta ngươi chừng nào thì thiếu. Ta tiền Tiểu Lạc Tiêu rất bất đắc dĩ buông tay một cái, ca ca ngươi đây là cái gì trí nhớ à, ngươi đã quên lần kia ở Hồng Sương Thôn, ngươi trả lại cho hắn 60 vạn ta phía trước trả lại cho ngươi 30 vạn, bây giờ còn kém 30 vạn. Nha đồng đốc, ngươi theo ta còn tính toán nhiều như vậy sao? Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, từ chối cho ý kiến, ca ca, đây là nhất định. Nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, ta nhịn không được lại nhéo nhéo mặt của nàng, cái kia co giãn tốt không phản đối. Tiểu nha đầu, tại sao ta cảm giác chính mình dường như thiếu ngươi rất nhiều tựa như không phải, ca ca, nếu như không có ngươi, ta liền muốn gả cho cái kia vương bát đản, nói vậy, ta cả đời cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng là tiểu nha đầu, ngươi bây giờ cũng chưa chắc rất hạnh phúc, ngươi đồng dạng yêu một cái vương bát đản. Ca ca, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy, ngươi là người tốt nhất ở ta tâm lý, không ai có thể thay thế được ngươi vị trí. Những lời này, cùng với nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho ta trong lòng trong nháy mắt sôi trào, bất đắc dĩ chúng ta ôm lấy nàng, ở nàng trắng non không danh trên gò má hôn lấy hôn để, thật xin lỗi. Nàng thì nhẹ nhàng đem ta đẩy ra, trêu đùa nói, ca ca, nếu không như vậy, ngươi liền hiệu pháp thiên ca được rồi, ngươi cưới tiểu tĩnh tỷ tỷ, ta thì làm cho ngươi tình nhân đi. Ta hơi giận, ta mới không có cái kia lão gia hỏa hôn đàn đây, ta tuyệt đối sẽ không noi theo hắn, ta chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi làm gì thế sốt ruột ta? Ta hung hăng quẹt một cái lỗ mũi của nàng, tiếp tục đánh quái ca ca, ngươi đừng kê di chuyển a, kê di chuyển biết kéo đàn cứu hận. Ta không lời nói, ngươi cái này miệng quạ đen hoàn toàn chính xác. Lòng ta viên ý mã phía dưới thật vẫn lôi đàn cứu hận, 4 con huyết tinh áo giáp sư tử hướng phía ta vọt tới, ta đơn giản cho chúng nó một cái thiên long phá, Tiểu Lạc Tiêu cũng mượn cơ hội này lui lại đến rồi màng bảo hộ bên cạnh, cũng không dám thở mạnh, một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ta. Mà ta thì tại thiên long phá sau khi thả ra xong tốc độ mở ra lòng chi ẩn, thoát khỏi cứu hận. Cái này 4 người khoảng cách Tiểu Lạc Tiêu rất xa, cho nên cứu hận trong nháy mắt thanh linh. Về tới mình nguyên lai vị trí. Tiểu Lạc Tiêu lẹ lưỡi một cái nói, ấy, ca ca phản ứng của ngươi cũng tạ cờ nhanh, cái cũng khó trách, trước đây chính là một cái thâu tâm đạo tặc, ai nha, đường khác, khuôn mặt nhỏ của ta đều nhanh sưng lên. Thống biển cái này vô địch lại ít mở đãng tiểu nha đầu hơi dừng sau, ta tiếp tục lái quái. Sau 1 tiếng, nguyên bản lạc hậu cả bục xí nổ cùng băng vũ vô ưu tổ này tốc độ đuổi theo. Đối với mẫn tiệp tính dòng binh dựa vào chiến kích vũ khí sức bật cùng tự thân cao trúng mục tiêu, đối với huyết tinh áo giáp sư tử tạo thành tổn thương cực lớn, cộng thêm phía sau lại có một cái cao đoàn vũ em tăng máu, cho nên hiệu suất cao vô cùng. Hiện nay hầu như cùng tiểu tĩnh cái kia một tổ tốc độ ngang hàng, tiểu tĩnh tuy là huyết dày phòng cao công kích không kém, nhưng dù sao cũng là thuần lực số. Lượng thêm điểm, hơn nữa bản thân kỵ sĩ nghề nghiệp này có ẩn hàm thuộc tính chung. Nhược điểm phải giết cái này chỉ tiêu cũng tương đối thấp, cộng thêm trong đội ngũ lại có một cái chạy chỗ xảo quyệt, nhưng giết quái năng lực không phải rất mạnh đỉnh cấp kiếm sĩ, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Mà chúng ta tổ này thì vẫn như cũ là hiệu suất cao nhất, đã đem trước mắt huyết tinh áo giáp sư tử quải niệm không còn sót lại vài đầu. Hơn nữa, xuyên thấu qua hành lang trong suốt màng bảo hộ, ta đã có thể được thấy kia cuối cùng bê bộ dạng. Đó là một đầu toàn thân bị hãm hại sắc vũ khí lượn quanh bê, chiều cao của nó khoảng chừng có chừng 3 thước, thanh diện răng nanh, tướng mạo vô cùng hung ác, đã không phân biệt được là người hay là thú. Hai tay của nó nắm chặt một bả xiềng xích, 2 đầu dây xích đều là lớn chừng quả đấm cây búa, loại vũ khí này chính là trong truyền thuyết liên tử truy. Khi ta chọn đọc nó thuộc tính sau đó, bất đắc dĩ làm ra một cái quyết định tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát phẩm cấp thế giới B đẳng cấp, 130 lượng máu. 20000000 vật lý công kích lực, 2700-3800 lực phòng ngự vật lý, 1700 phòng ngự ma pháp lực, 1300 kỹ năng, trọng chú y manh kích, tinh phong chú y múa, huyết tinh bạo hống bê giới thiệu. Nhiều năm trước, xí nổ một chi bộ đội tinh nhuệ đã từng tiến nhập đến rồi liệp ma rừng rậm, công kích nơi đó hung tàn quái dị sinh vật liệp ma, những thứ này. Liệp ma tướng mạo dữ tợn, có không thua kém nhân tộc chỉ số IQ. Tinh thông săn bắn kỹ năng, hơn nữa cùng tất cả chính nghĩa chủng tộc đối địch. Trải qua nhiều ngày ác chiến sau đó, Sino đại quân xanh cầm trong đó một gã tướng lĩnh, cũng đưa nó nhốt ở tại vương cung thí luyện chẳng chung, cùng đến đây thực tập dũng giả tiến hành khiêu chiến, chỉ có đánh bại nó dũng giả, mới có tư cách chuyển chức trở thành nhị chuyển người chơi. Nhìn kinh người này thuộc tính, ta trực tiếp đem vài cái cùng tồn tại thí luyện chàng đồng đội Keho và Ho ngự âm tần đạo, mọi người hơi chút tăng tốc đi. Cả Bục Sino treo gẹo nói, thế nào, ngươi bất hòa nó liều mạng chạy chỗ sao? Ta tức giận nói, ngươi một cái lao già kia, đây chính là cấp thế giới B, ta theo nó chơi can đảm anh hùng một khối này không phải muốn chết sao? Ngươi nhanh, ta một hồi chủ gánh, làm cho băng băng cho ta thêm huyết. Băng Vũ vô ưu hé miệng cười, ừ, tốt đẹp. Tiểu Tĩnh lại có điểm bất đắc dĩ, các người đám người kia làm sao lại bỏ quên sự tồn tại của ta đây? Ta thất kinh, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, có thép tấm mội ở, ta còn gánh cọng lông A phốc. Tiểu Tĩnh phun huyết, cái tước hiệu này thật khó nghe, cái gì thép tấm mội A thật là, rõ ràng là cương nha mội. Thiên Ngai dắt tay nói bổ sung, Thiên Ngai ca ca, ngươi có phải hay không muốn được ta chân nhân phá? Tiểu Tĩnh bạo phát. Thiên Ngai dắt tay gãi đầu một cái, ngươi chưa chắc đánh thắng được ta. Không sao, còn có ta đây, hai chúng ta cùng tiến lên. Ta thô bị cười cười. Khinh bỉ ngươi cái này thay đổi thất thường nhãi con, khinh bỉ thì khinh bỉ. Ta rất nhanh bắt đầu chơi hèn mọn, làm huyết tinh áo giáp sư tử chỉ còn lại có cuối cùng một con thời điểm. Ta cũng không cùng nó du đấu, mà là bừa bãi bắt đầu chơi vô hạn né tránh, khiến cho người này rất là phiền muộn. Kể từ đó, cũng liền kéo chậm tốc độ của mình. Hai chi đội ngũ khác thì tại thập phần chung sau đuổi theo N.